Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 149 trừ ngươi. Ai cũng không muốn. Nam Cang 2, mẹ cô kéo lấy Cung Tiểu Kiều lạnh như băng tay. Tiểu Kiều A, chuyện này đây coi như là một ngoài ý muốn. Trước ngươi cùng Tiểu Sâu cũng không có lui tới qua. Cho nên khi đó chuyện phát sinh cũng không tính được cái gì phản bội. Đứa nhỏ này dù sao cũng là Tiểu Sâu thân cốt nhục. Người cũng không thể để cho hắn tàn nhẫn như vậy mà vứt bỏ chứ. Mẹ, Cố Hành Thâm cau mày. Sườn, ngươi đừng nói chuyện. Mẹ Cố hiếm thấy nghiêm nghị nhìn Cố Hành Thâm một cái. Sau đó lần nữa nhìn về phía Cung Tiểu Kiều. Tiếp tục nói. Ta cũng không phải là nói vì vậy hài tử liền để ngươi cùng Tiểu Sâu tách ra. Chẳng qua là để cho ngươi tiếp nhận hắn. Các ngươi vẫn là có thể ở chung một chỗ. Sau đó cũng có thể có con của mình. Về phần nữ nhân kia. Sau này nếu như nàng nếu tới náo. Tiêu ít tiền đuổi nàng là được rồi. Ta biết. Gặp lại sự tình này. Đổi thành ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Nhưng là. Chuyện bây giờ đã đến mức này rồi. Nữ nhân này, có lúc hẳn là đại độ một chút. Người nói có đúng hay không? Có trong nháy mắt như vậy. Cung Tiểu Kiều thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên ta sẽ cùng Cố Hành Thâm ly dị. Như vậy các ngươi hài lòng chưa? Nhưng là, dương mắt gian là Cố Hành Thâm khẩn trương không dứt mặt mũi. Lời đến khóe miệng, lại thành, mẹ, các ngươi quyết định là tốt rồi. Cái kia một tiếng, mẹ thậm chí mang theo cố ý vẻ lấy lòng. Tư thái bỏ đến thấp nhất. Hết thảy tôn nghiêm hoặc là ủy khuất đều đè ép xuống. Cố Hành Thâm một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng. Khó mà hình dung tâm tình giờ phút này của mình. Lúc trước nàng nói muốn một người lẳng lặng thời điểm. Hắn cơ hồ cho là nàng lại muốn chạy trốn chạy mất tích. Mà mới vừa rồi một khắc kia. Đối mặt ba mẹ những lời đó. Hắn cho là lần này thật sự sẽ mất đi nàng. Không nghĩ tới. Đợi đến lại là nàng thỏa hiệp cùng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoạch mẹ Cố nghe được nàng một câu nói này. Lông mi lập tức thư triển ra. Nhìn lấy vẻ mặt của nàng cũng khả thân chút ít. Đứa bé ngoan. Cố ba ba chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Suy nghĩ nữ nhân này hiển nhiên là vì giữ được Cố phu nhân vị trí mới như vậy ngoan ngoãn. Ta biết các ngươi đều bận rộn. Hài tử sẽ không để cho các ngươi phí tâm. Chúng ta sẽ hỗ trợ mang. Mẹ Cố nói. Cố Hành Thâm rút về rằng co ở trên người Cung Tiểu Kiều tầm mắt. Mẹ, hài tử chúng ta sẽ tìm bảo mẫu mang đấy. Ba có bệnh tim. Mẹ thân thể ngươi cũng không tiện. Ta lo lắng các ngươi sẽ quá mệt mỏi rồi. Sự tình không có cha rõ trước hắn không thể để cho bọn họ mang đi hài tử. Giao cho các ngươi làm sao có thể yên tâm. Ta cũng không thể nhìn bảo bối cháu trai bị ủy khuất. Cố ba ba có dụng ý khác mà quét mắt Cung Tiểu Kiều. Mẹ Cố trực tiếp không nhìn Cố ba ba trong giọng nói đối tượng ý tứ. Ba ba ngươi nói cũng có đạo lý. Bảo mẫu nào có người nhà hết lòng đây. Hài tử vẫn như thế tiểu. Trừ phi Tiểu Kiều có thể buông xuống công tác. Để cho nàng chiếu cố. Ta càng không yên lòng. Cố ba ba mở miệng, buông tha công tác, nghe đến đó, Cung Tiểu Kiều vẻ mặt rốt cuộc có một tia chấn động. Cố Hành Thâm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, cuối cùng, sự tình liền xác định như vậy xuống. Cố ba ba cùng mẹ Cố rời đi sau. Nhà thoáng cái yên tĩnh lại. Cố Hành Thâm đến gần mấy bước, nghĩ muốn tới gần nàng. Nàng ngồi vào trên ghế salon, tránh ra. Hắn ngay sau đó lại ngang nhiên xông qua. Lão bà, Cố Hành Thâm, ta muốn một người yên lặng một chút. Nàng hơi nhíu mày, vẫn là câu nói kia. Cố Hành Thâm vẻ mặt có chút cô đơn. Hiện tại bằng chứng như núi. Ta biết ta trăm miệng cũng không thể bào chữa. Người có thể vì ta làm đến bước này. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta cho ngươi thời gian. Cũng xin ngươi cho ta thời gian đem sự tình điều tra rõ. Tại ta cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng trước. Không nên tùy tiện buông tha ta. Có được hay không? Hắn chuyên chú tìm tầm mắt của nàng. Chờ đợi câu trả lời của nàng. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc chậm rãi đem rũ xuống tầm mắt đặt tiền cuộc trên người hắn. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn biết mình đã lấy được hứa hẹn. Nàng không biết chờ đợi cái này giao phó cần muốn thời gian bao lâu. Mỗi ngày thời gian trở nên dị thường rất dài lên. Cung Tiểu Kiều liều mạng chụp diễn. Cơ hồ đem tất cả thời gian đều an bài tràn đầy. Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này tâm tính lại cực kỳ châm chọc cùng trong kịch nhân vật nữ. Chính trùng hợp mà tương tự. Cung Tiểu Kiều đem Thượng Quan Huyền Nguyệt diễn dịch mà càng thêm tinh tế. Lấy Kim Mộc Lân lại nói chính là. Bị cái kia ánh mắt nhìn một cái. Lập tức cảm thấy một trận âm phong vèo vèo vòng quanh chính mình lởn vởn chui vào trong trái tim. Truy tâm khát máu. Quá sắc bén. Cố Hành Thâm lại khôi phục trước muộn đi sớm thuộc về thời gian. Đối với nàng cũng càng thêm quan tâm cùng quan tâm. Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ sau đó đem phải làm sao. Muốn làm sao đối mặt đứa bé này. Làm sao tiếp nhận hắn. Làm sao cùng hắn sống chung ngày sau nếu như là mẹ đẻ của hắn tìm tới cửa lại nên nếu như đối. Phó lại ngày sau. Hắn nếu như là trưởng thành. Biết mẹ ruột của mình cũng không phải là chính mình, mà là bị nàng đuổi đi. Khi đó nàng lại nên giải thích thế nào? Chỉ cần một rảnh rỗi nàng liền sẽ suy nghĩ miên man những chuyện này. Ban đêm thường xuyên sẽ theo trong ngực của Cố Hành Thâm thức tỉnh. Nhìn lấy hắn thâm thúy con ngươi. Nhớ lại cùng người đàn ông này sống chung từng ly từng tí. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn cách hạnh phúc chỉ có một bước ngắn địa phương bị miễn cưỡng? Cắt đứt, chẳng lẽ cái này chính là bọn hắn cố ý ở chung một chỗ sở phải trải qua kiếp sao? Thật chẳng lẽ giống như mẹ nói như vậy, nam nhân như vậy chỉ sẽ để cho nàng thương tâm, không có kiên trì tới cùng rời đi hắn, mà là lựa chọn cho với nhau một cái làm lại cơ hội. Cho dù sẽ đau cũng sẽ không tiếc, chẳng lẽ quyết định như vậy thật sự sai lầm rồi? Hắn là như vậy cao cao tại thượng thân phận. So sánh với hắn nàng hèn mọn đến trong bụi trần. Nàng chỉ biết nghịch thiên như vậy kết hợp sẽ đau. Lại nơi nào sẽ biết đau như vậy. Nơi nào có thể dự liệu mình có thể hay không nhẫn qua đau không buông tay. Bảo bối, thế nào? Lại thấy ác mộng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng. Ừ, nàng cọ sát cánh tay hắn. Đề phòng lại ỉ lại cái này ôm trong ngực. Lão bà, ta yêu ngươi. Trừ ngươi. Ta ai cũng không muốn, chỉ cần ngươi, chỉ thích ngươi một cái. Đêm, hắn ở bên tai nàng nhẹ dỗ, một lần lại một lần, luôn luôn không có tình cảm. Sống chết cũng không nói ra một câu lãng mạn mà nói Cố Hành Thâm mấy ngày nay tới nay nhưng xưa nay. Không tiếc rẻ nói với nàng những thứ này lời tỏ tình. Mà mỗi cái mất ngủ ban đêm. Nàng liền ở nơi này dạng cấp cho nàng an ủi trong thanh âm bình yên chìm vào giấc ngủ. Cho nàng đi tin tưởng dũng khí của hắn. Mặc dù cái kia trương thừa trở văn minh nhân loại cùng khoa học tiến bộ giấy giống như một tòa núi. Lớn một dạng bền chắc không thể gãy. Nhưng là, còn có một cái tín niệm gọi là tin tưởng, tức tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.